Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, nhân kiếm hợp nhất. Trở lại siêu phàm vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, thái hư cổ điện, thiên kiêu thành, Phương Chu ngồi ngay ngắn trên đó. Có lẫm liệt gió từ trên đó quét, lay động sợi tóc của hắn bay lên, làm truyền võ điện bên trong. Cái kia tượng trưng cho Lý Bội giáp ấn ký tan biến thời điểm. Phương Chu chậm chậm mở mắt ra, đôi mắt chỗ sâu, có cuồn cuộn sát khí tại cuồn cuộn phun trào. Đây là vị thứ nhất ngã xuống truyền võ người. Cứ việc Phương Chu rất ít di hồn thần giao Lý Bội giáp. Bởi vì Lý Bội giáp dù sao có thuộc tại võ đạo của mình mạch suy nghĩ. Huống hồ, Lý Bội giáp ngưng tố chính mình văn tâm về sau. Đi văn đạo chi lộ là thích hợp nhất. Văn đạo đằng đẵng cũng đầy đủ Lý Bội giáp nghiên cứu. Cho nên, Phương Chu cùng Lý Bội giáp ở giữa thần giao trao đổi cũng không nhiều. Thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là Phương Chu có thể thản nhiên tiếp nhận Lý Bội giáp chết. Lý Bội giáp thuộc về truyền võ người, là bị Phương Chu chọn trúng người. Mặc dù là lúc ấy bất đắc dĩ tình huống dưới, nhưng nếu là được tuyển chọn truyền võ người, cùng hắn Phương Chu liền có quan hệ lớn lao. Tại hắn chưa từng làm ác tình huống dưới, Lý Bội giáp ngã xuống. Cái này khiến Phương Chu ý khó bình. Huống chi, Lý Bội giáp ngã xuống, đó là vì thức tỉnh trong nhân thế ngủ say đám người. Giống như là những người mở đường kia, dùng thân thể của mình, bốc cháy lên trường minh lửa đèn, vì hậu nhân chiếu sáng tiến lên đường. Mặc dù như thế, nhưng lại lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Phương Chu không muốn này chút tiếc nuối tồn tại, cho nên, hắn nhất định phải giết cái kia hoàng tộc lão tổ tông. Hoàng tộc lão tổ tông, Phương Chu trong đôi mắt sát cơ phun trào, hắn đưa mắt nhìn ra xa. Nhìn một cái bình nguyên vô tận phía trên, tựa hồ có một đạo lại một đạo đen như mực thái hư lực lượng cột sáng đang cuộn trào lấy. Cái kia là nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả, tại thái hư cổ điện bên trong đạt được cơ duyên, một chút bí địa mở ra, theo dị tộc các thiên tài ngã xuống. Bọn hắn đã mất đi cùng nhân tộc tuổi trẻ võ giả tranh đoạt vốn liếng. Vì vậy, hiện tại thái hư cổ điện bên trong, khắp nơi đều có tài nguyên. Phương Chu rất muốn hiện tại liền giết ra thái hư cổ điện. Trong tay nắm giữ thanh hoàng đăng Phương Chu, mơ hồ có cảm giác, hắn có thể tùy tiện mở ra thái hư cổ điện, không cần chờ đợi trăm ngày kỳ hạn. Dị tộc các thiên tài thăm dò thái hư cổ điện, cần trăm ngày sau mới có thể rời đi. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì bọn hắn chưa từng nắm giữ thái hư cổ điện quy tắc. Bởi vì bọn hắn chưa từng nắm giữ thanh hoàng đăng, mà bây giờ, thanh hoàng đăng đã rơi vào Phương Chu trong tay. Phương Chu liền có thể tùy tiện nắm trong tay chút ra vào quy tắc. Cứ việc Phương Chu đối thanh hoàng đăng nghiên cứu, còn không có xâm nhập quá sâu. Nhưng này một ít quy tắc, đối với hắn mà nói, không tính khó khăn, bất quá, Phương Chu không có chọn rời đi. Cũng là bởi vì, thái hư cổ điện mở ra. Trong này cơ duyên, đối với nhân tộc thế hệ trẻ tuổi võ giả mà nói, là to lớn cơ duyên. Bọn hắn có khả năng hưởng thụ ở chỗ này phi tốc trưởng thành vui sướng. Thái hư cổ điện, chỉ có thể vào ra một lần. Một khi lựa chọn ra ngoài, liền lại cũng khó có thể trở về. Trừ phi đạt đến cực kỳ thực lực khủng bố, có thể kháng trụ thái hư cổ điện quy tắc, bằng không một khi ra ngoài. Liền chẳng khác gì là từ bỏ tài nguyên. Phương Chu thì thào, những quy tắc này, là dị tộc những năm này thăm dò sau lưu lại, là dùng không ít sinh mệnh đi thăm dò ra tới quy tắc. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Phương Chu sẽ không dễ dàng mở ra thanh hoàng đăng. Một khi mở ra, vậy liền mang ý nghĩa lần này thái hư cổ điện chuyến đi kết thúc. Cần đợi thêm một cái luân hồi, mọi người mới có thể đặt chân tại này. Cho nên, Phương Chu ít nhất phải chờ trong cổ điện nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả. Đem chỗ tốt đều chiếm cứ, mới sẽ mở ra. Cho nên, Phương Chu không có cách nào lập tức giết ra ngoài. Thẳng hướng Hoàng Cung, nhường cái kia hoàng tộc lão tổ tông đền tội. Thế nhưng, Phương Chu nghĩ đến một người. Đó chính là trước đó hăng hái nhất kiếm thứ đế hoàng Triệu Ưởng. Một lần kia, Triệu Ưởng hao hết hết thảy tu vi, cưỡng ép đặt chân lục hợp cảnh. Chỗ ám sát, bất quá là một cái khôi lỗi hoàng đế. Ước nguyện của hắn nghĩ, ám sát chân chính đế hoàng, hẳn là vị này hoàng tộc lão tổ tông. Lại thêm Lý Bội Giáp cùng Triệu Ưởng quan hệ cực kỳ tốt. Phương Chu có thể tưởng tượng đến, giờ này khắc này Triệu Ưởng là có rất đau lòng. Thiên kiêu thành lên, Phương Chu đè xuống đáy lòng cuồn cuộn sát cơ. Nhắm đôi mắt lại, lãnh khốc thì thào, di hồn mục tiêu. Triệu Ưởng, người nghĩ muốn trở nên mạnh hơn sao? Triệu Ưởng bên tai, vang dội cái này siêu nhiên thanh âm đàm thoại, giống như là từ thiên ngoại truyền đến, phủ lên hắn bên tai mưa sa náo động. Đây là cái gì thanh âm? Là ai tại hắn bên tai? Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn sao? Hắn đương nhiên muốn mạnh lên. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Hắn muốn trở nên mạnh hơn đến có thể một lần nữa cầm kiếm trình độ. Chém hết trong thiên hạ hết thảy. Rút kiếm vào hoàng cung. Vì Lý Bội Giáp báo thù. Triệu Ưởng cũng hiểu rõ. Lúc trước hắn gai đế. Đâm cái tịch mịch. Hoàng đế chân chính. Là vị này trốn ở hoàng cung chỗ sâu. Có được lấy cả nhân tộc cổ võ tài nguyên hoàng tộc lão tổ tông. Đây mới thật sự là nhân vật hung ác. Cũng là vì họa bây giờ đại khánh hoàng triều hoàng đế chân chính. Hắn thứ đế, nên đâm, chính là như vậy hoàng đế. Ta muốn, Triệu Ưởng hô hấp co quắp, nói, mưa sa xối thấu thân thể của hắn. Hắn tóc trắng phơ dính tại trên thân, kề sát ở gương mặt trên da thịt. Ông, bỗng dưng, tinh thần của hắn ý thức khẽ động, bị một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng cho lôi kéo. Trước mắt hình ảnh đột nhiên biến hóa, kim sắc quang mang sáng chói mà chói mắt, lóa mắt hào quang cực hạn sáng lạn. Đãi hắn mở mắt ra, liền phát hiện mình xuất hiện ở một tòa chính giữa cung điện. Này cung khuyết, cao lớn, thần bí, to lớn, truyền võ điện, Triệu Ưởng toàn thân run lên, trong đôi mắt đột nhiên toát ra tinh quang, lại có thể là truyền võ điện. Hắn liền nói. Hắn mặc dù tu vi toàn phế, thế nhưng tinh thần cảm giác vẫn mơ hồ ở giữa mò tới siêu phàm lĩnh vực. Làm sao lại một điểm phát giác đều không có? Nguyên lai là truyền võ điện cường giả. Truyền võ điện truyền võ giả. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói là nhân tộc cường giả đứng đầu nhất. Này chút truyền võ giả tại nhân tộc vực giới bên trong. Tìm nhân tộc hy vọng. Bồi dưỡng bọn hắn. Để bọn hắn mạnh lên. Bây giờ, tìm được hắn Triệu Ưởng sao? Triệu Ưởng ngẩng đầu, nhìn về phía truyền võ điện vùng trời. Chỗ ấy, có một tôn thần bí tồn đang ngồi xếp bằng lấy. Hình dạng của hắn mơ hồ vô cùng. Thấy không rõ khuôn mặt, quỷ dị mà mạnh mẽ khí tức. Để cho người ta kiêng kỵ. Ta từng truyền võ tại Lý Bội Giáp. Thanh âm đàm thoại nổ vang. Thâm thúy vô cùng. Ầm ầm nổ vang tại Triệu Ưởng bên tai. Triệu Ưởng khẽ giật mình. Cũng là không có quá mức kinh ngạc. Lúc trước, hắn thứ đế thời điểm. Tựa hồ liền đoán được điểm này. Dù sao, Lý Bội Giáp ban đầu ở võ hoàng lôi bên trên. Bạo phát khởi thực lực cường đại. Chọi cứng Tào Mãn. Thậm chí nhường Tào Mãn khiêu chiến thiên nhân. Vì vậy, Triệu Ưởng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà bây giờ... Vị này truyền võ giả tìm được hắn, là bởi vì phủ chủ chết rồi hả? Triệu Ưởng cũng không có quá mức thoải mái, thậm chí cảm xúc có chút xa xút. Hắn hôm nay, lại là một tên phế nhân, dù cho truyền võ giả tìm đến hắn lại như thế nào. Bất quá, truyền võ giả mở miệng nói với hắn, Triệu Ưởng vẫn là nghe hết sức rõ ràng. Hắn nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, hắn vô cùng nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Xin tiền bối thanh toán. Triệu Ưởng ôm quyền, quỳ trên mặt đất, tại truyền võ điện bên trong. Hắn lại có thể một lần nữa trưởng khống thân thể mỗi một vị trí. Hắn hư nhược thân thể ở chỗ này, tựa hồ cũng không lại suy yếu. Truyền võ điện phía trên, cao cao tại thượng cái kia tôn truyền võ giả, lãnh khốc quan sát hắn. Hồi lâu sau, giơ tay lên, nghênh không một điểm, người mặc dù tu vi mất hết. Thế nhưng, tinh thần ý chí như cũ tồn tại, thân thể xưa nay không là ngăn trở tu vi mạnh lên then chốt. Ta, hôm nay truyền cho ngươi võ đạo, nhìn ngươi có thể một lần nữa quật khởi, một lần nữa cầm kiếm. Thâm thúy thanh âm đàm thoại, khuấy động tại truyền võ điện mỗi một cái góc. Triệu Ưởng đôi mắt co rụt lại. Sau một khắc, liền cảm giác cái kia ngón tay, vượt qua thời gian cùng không gian, bỗng nhiên điểm vào mi tâm của hắn, giống như mi tâm của hắn da thịt đều tại rung động, nổi lên một tầng gợn sóng. Sau đó, Triệu Ưởng liền cảm giác mình lâm vào không bờ bến trầm luân bên trong. Trong đầu, có lít nhít nội dung tràn vào. Đó là võ học điển tịch, khiếu huyệt, kinh mạch, máu thịt, hết thảy nội dung lộn xộn tại cùng một chỗ, tràn vào trong đầu của hắn. Triệu Ưởng làm đụng chạm đến lục hợp cảnh ngưỡng cửa ngũ hành cảnh võ đạo ra. Thiên phú tự nhiên là yêu nghiệt không thôi. Nếu không phải, hắn chỗ đi lục hợp kiếm đạo, bởi vì lúc trước chưa bao giờ có người đi qua, cho nên, hắn thất bại, rơi vào cái toàn thân phế vật xuống tràng. Nếu là có người chỉ dẫn, hắn đương nhiên sẽ không đi nhầm. Tu vi của hắn cũng có thể thực hiện tăng vọt. Truyền võ điện bên trong, Triệu Ưởng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt, thành liên hoa ngồi hình. Trong đầu của hắn, giống như hồng trung đại lữ gõ vang. Toàn thân mỗi một tấc da thịt đều đang rung động. Lão phủ chủ chết rồi. Tin tức này, tựa như là một cái tin dữ. Trong kinh thành truyền vang ra, đại khánh công báo tầng cao nhất, mưa sa phát tiết lấy. Từng vị công báo người phụ trách chắp tay sau lưng, nhìn hoàng cung phương hướng, thất vọng mất mát. Bọn hắn tự nhiên cũng nghe được cái kia quán chú sinh mệnh chỗ ngưng tố tiếng đàn. Cái kia là sinh mệnh hò hét, còn có cái kia cuối cùng đoạn tuyệt sinh cơ biến thành lôi đình chống trận. Vậy cũng là Lý Bội Giáp lão tiên sinh đối bây giờ nhân tộc chỉ dẫn tương lai hướng đi. Nhất muội phòng thủ, nhân tộc cuối cùng sẽ chỉ càng ngày càng thê thảm. Chỉ có người người đều nắm lên vũ khí, đoàn kết cùng một chỗ, cùng dị tộc tranh tài một trận, nhân tộc mới có thể bắt được hy vọng cuối cùng. Mưa gió dần dần ngừng, dường như không có tiếp tục phát tiết đi xuống ý tứ. Những người phụ trách liếc nhau, dồn dập quay đầu bắt đầu an bài công báo người. Thêm ấn công báo, hoàng tộc lão tổ ý muốn điều khiển tân hoàng phế tân chính. Vô đức vô lượng hoàng tộc lão tổ ra tay muốn giam lỏng tân hoàng. Tác hạ học phủ phủ chủ Lý Bội Giáp liều mình một trận chiến. Quanh liệt hy sinh đủ loại đầu cái tin đã tràn vào trong đầu của bọn hắn. Lý Bội Giáp tiếng đàn cùng chống trận. Bọn hắn muốn truyền khắp nhân gian đại địa. Kinh thành bên trong, giang hồ hảo thủ nhóm cũng dồn dập rời đi. Bọn hắn cảm khái Lý Bội Giáp bỏ mình. Trong lòng cũng là có cảm xúc. Một chút giang hồ võ nhân thậm chí dự định đi xa Thanh Châu. Vì bảo hộ nhân tộc Sơn Hà mà nỗ lực. Võ giả tập võ, không phải là vì bảo vệ quốc gia. Lý tiên sinh nói rất đúng. Nhân tộc không thể lại tiếp tục sợ hãi rụt rè. Bây giờ nhân tộc đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Thân là võ nhân, thì càng muốn nắm lên nắm đấm. Lao tới chiến trường, vì nhân tộc chiến ra một phiến thiên địa. Càng ngày càng nhiều giang hồ khách nhóm dứt khoát rời đi kinh thành. Tô Lạc Anh có chút thất hồn lạc phách. Nàng tại trên nóc nhà ngồi yên thật lâu. Trong hoàng cung đã sớm biến thành một vùng phế tích. Cấm vệ lực lượng phòng thủ cũng triệt để phát động. Đang ở trong đó tuần tra. Tô Lạc Anh đứng người lên. Đôi mắt dứt khoát. Nàng quay đầu. Hướng phía Tác Hạ học phủ hướng đi phi tốc mà đi. Nàng biết. Triệu Ưởng khẳng định đã biết được tin tức này. Cứ việc Triệu Ưởng không có tu vi, thế nhưng trong hoàng thành, thanh thế như vậy thật lớn chiến đấu, không gạt được hắn. Giờ này khắc này Triệu Ưởng nên có nhiều bi thương. Tô Lạc Anh nghĩ phải nhanh lên một chút trở về làm bạn hắn. Tác Hạ học phủ, Hoài Đế tại cận vệ bảo vệ dưới tiến vào học phủ bên trong, có người tiếp đãi hắn. Một chút triều thần cũng theo Thiên Khánh Điện bên trong rời đi. Đi tới Tác Hạ học phủ. Bọn hắn đem triều hội địa điểm tạm định vào Tác Hạ học phủ bên trong. Đây là tân chính cùng thủ cựu một trận va chạm. Hoài Đế đại biểu là tân chính. Mà cái kia trong hoàng cung hoàng tộc lão tổ tông đại biểu là thủ cựu. Đi đến học phủ quan viên. đều là duy trì Tân Chính. Có lẽ, bọn hắn có ngay từ đầu không ủng hộ, hoặc là vốn là lựa chọn trung lập. Thế nhưng tại Lý Bội Giáp này xả thân một trận chiến bên trong. Tại Lý Bội Giáp dung nhập linh hồn hò hét cùng chống trận gõ vang bên trong. Bọn hắn lựa chọn Tân Chính, thủ cựu, chẳng khác gì là tại uống rượu độc giải khát. Cuối cùng sẽ nhường cả nhân tộc chậm rãi hướng đi tử vong. Hoài đế nhìn xem quỳ rạp dưới đất đám quan chức. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong lòng của hắn đối Lý Bội Giáp càng kính trọng. Đây là một vị dùng sinh mệnh vì nhân tộc chiếu sáng con đường phía trước tồn tại. Trước có Lục Công, sau có Lý Tiên Sinh. Nhân tộc, làm hưng. Hoài đế đôi mắt kiên định. Hắn nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mặc kệ trước mặt trở ngại có bao lớn, ngăn trở có nhiều khó khăn, hắn đều nhất định sẽ làm cho Tân Chính tiếp tục nữa. Cho cả nhân tộc, thay đổi mới nhan. Triệu Ưởng xếp bằng ở truyền võ điện bên trong, toàn bộ thể xác tinh thần đều dung nhập vào trong đó. Trong đầu của hắn, có hoàn toàn mới võ học lý niệm, khiếu huyệt chi đạo, còn có linh khiếu hợp nhất, còn có luyện thần chi pháp các loại. Còn có Phương Chu sáng tạo khí hải tuyết sơn siêu phàm thiên. Phương Chu cũng không có giấu giếm, chưa từng tàng tư, toàn bộ truyền cho Triệu Ưởng. Đối với Triệu Ưởng trạng thái, muốn trị liệu, kỳ thật rất khó trị. Nhân hoàng khí đều đối thương thế của hắn không được tác dụng quá lớn. Cái kia đã là kinh mạch thối giữa đưa đến nguyên do. Cưỡng ép trùng kích lục hợp cảnh, mang đến bị thương cùng di chứng. So với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Cho nên, Phương Chu không có cách nào truyền cho hắn tính nhắm vào võ học. Phương Chu có thể làm, chính là cho hắn cung cấp quan niệm, đủ loại võ học quan niệm. Nguyên bản, Phương Chu còn dự định trợ giúp Triệu Ưởng tái tạo tu hành tín niệm. Bởi vì làm một người theo thiên tài biến thành rác rưởi thời điểm, rất dễ dàng mất hết can đảm. Mà lúc này đây, liền cần một lần nữa tạo nên tín niệm. May mà chính là, Lý Bội Giáp chết, cho Triệu Ưởng cực lớn kích thích, nhưng Triệu Ưởng có được mạnh lên tín niệm. Như thế đã giảm bớt đi Phương Chu một phiên phiền toái. Phương Chu ngồi ngay ngắn ở truyền võ điện bên trong, yên lặng tiêu hao kinh nghiệm võ đạo, cho Triệu Ưởng cung cấp lĩnh hội hoàn cảnh. Triệu Ưởng giờ này khắc này, đầu hỗn loạn không thể tả. Tiếng oanh minh đang vang vọng không dứt. Hắn rất hỗn loạn, đủ loại võ học đánh thẳng vào ý chí của hắn. Dạng này quá trình rất đau đớn. Thế nhưng Triệu Ưởng trên mặt không có nửa điểm đau đớn. Hắn như si như say. Hắn hưng phấn vô cùng. Hắn toàn thân run rẩy. Hắn vô cùng hưởng thụ dạng này quá trình. Có thể cũng chỉ là hưởng thụ mà thôi. Hắn cũng không tại đây chút võ học tốt. Tìm đến có thể làm cho hắn một lần nữa khôi phục như cũ nội dung. Thất vọng sao? Có chút, có thể là, vẫn có chút không cam lòng. Hắn cưỡng ép trùng kích lục hợp cảnh thất bại. Toàn thân trên dưới vô số khiếu huyệt sụp đổ. Mất đi sinh cơ. Đây mới là mấu chốt nhất một điểm. Cho dù là nhân hoàng khí đều không thể chữa trị. Trên thực tế, Triệu Ưởng đối với cái này cũng không cố ý bên ngoài. Bởi vì nhân hoàng khí cũng không là chủ chữa trị lực lượng. Theo Triệu Ưởng, nhân hoàng khí là chủ công phạt. Sát phạt vô song. Triệu Ưởng cũng cho tới bây giờ không dùng nhân hoàng khí tới sửa phục thương thế. Không cần thiết. Khi hắn kiếm đầy đủ sắc bén, chém hết trong thiên địa tất cả, vậy hắn liền không cần đường hành lang nhân hoàng khí tới sửa bổ thương thế. Triệu Ưởng được sự giúp đỡ của truyền võ điện, tinh thần ý chí càng ngày càng hướng tới viên mãn. Trước mắt của hắn, có vô số hình ảnh lưu chuyển mà qua. Hắn thấy được đã từng chính mình. Tuổi nhỏ thời điểm, cầm kiếm, liền yêu thích cực kỳ. Cũng không tiếp tục từng buông ra. Hắn đi theo Lý Bội Giáp tập kiếm. Sau này chính mình sáng tạo kiếm pháp. Cả đời đều dâng hiến cho kiếm. Hắn dùng kiếm giết địch. Hắn dùng kiếm bình ý. Hắn dùng kiếm sát hoàng đế. Bùi Đồng tự dùng đao không sử dụng kiếm, mà hắn Triệu Ưởng cho tới bây giờ đều chỉ dùng kiếm không cần đao. Tới cuối cùng, lại là kiếm, đả thương hắn nửa cái mạng, khiến cho hắn lại cũng khó có thể cầm kiếm. cưỡi ngựa xem hoa tu hành xuất hiện ở trước mắt không ngừng lững lờ trôi chảy qua. Triệu Ưởng mở mắt ra, bỗng nhiên nở nụ cười. Linh khiếu hợp nhất, kiếm, hắn không có khiếu huyệt, vậy liền dùng kiếm tới tạo nên khiếu huyệt. Hắn muốn làm, là linh kiếm hợp nhất, nếu hắn này nửa cái mạng đều cho kiếm, vậy liền dứt khoát một điểm, đem hết thảy đều cho kiếm. Truyền võ điện bên trong, Triệu Ưởng lòng có cảm giác, hắn bắt đầu thôi diễn cùng sáng tạo linh khiếu hợp nhất chi pháp. Chỉ bất quá, hắn đem cần có linh khí chuyển hóa làm kiếm khí. Nạp này đủ để cắt đứt hết thảy kiếm khí vào khiếu huyệt. Dù cho mỗi một cái khiếu huyệt máu me đầm đìa, Triệu Ưởng cũng không có chút nào thèm quan tâm. Nhân kiếm hợp nhất, linh kiếm hợp nhất, thân hóa hỏa lò dung vạn kiếm. Truyền võ điện bên trong, Phương Chu đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Nhìn xem cái kia ngồi xếp bằng ở trong đó. Toàn thân run rẩy, mỗi một cái khiếu huyệt đều tại vận chuyển. Hấp thu giữa đất trời sắc bén kiếm khí Triệu Ưởng, đúng là chậm chậm thở ra một hơi. Triệu Ưởng, đúng là thật tìm được con đường kia. Đầu kia trở lại đỉnh phong đường. Tô Lạc Anh thân hình cực nhanh, tại hội tụ đầy nước động tác hạ học phủ trong đường nhỏ chạy nhanh. Nàng phi tốc hướng phía phủ chủ viện nhỏ mà đi. Bỗng nhiên, bước tiến của nàng hơi ngưng lại. Trong lòng lập tức không khỏi toát ra vẻ hốt hoảng. Nàng nhanh tăng nhanh bộ pháp, hướng phía viện nhỏ chạy nhanh mà đi, liền đẩy ra môn, nàng đi tới trong sân, liếc mắt liền thấy được cái kia ngồi xếp bằng trên mặt đất, bị nước mưa đổ vào xối thấu thành ướt sũng Triệu Ưởng. Tô Lạc Anh đột nhiên che miệng lại, đôi mắt trong nháy mắt mông lung, bởi vì, nàng nhìn thấy Triệu Ưởng cái kia đầu đầy chói mắt tóc trắng. Nhất niệm đầu bạc, tu vi mất hết, thân nhân bỏ mình. Đây đối với Triệu Ưởng đả kích nên có bao lớn a? Tô Lạc Anh thận trọng cất bước, hướng phía Triệu Ưởng đi đến. Nàng mong muốn đi an ủi Triệu Ưởng. Bất quá, vừa cất bước, cái kia ngồi xếp bằng Triệu Ưởng liền đột nhiên mở mắt ra. Phốc phốc phốc, tại Tô Lạc Anh đôi mắt thít chặt ở giữa, Triệu Ưởng toàn thân trên dưới 360 cái khiếu huyệt. Trong chốc lát, nổ ra xương máu, chẳng qua là một cái chớp mắt, Triệu Ưởng liền biến thành huyết nhân. Tô Lạc Anh tiếng thét chói tai chưa phát ra, giữa đất trời bỗng nhiên có một cỗ khí dẫn đến, đó là sắc bén vô cùng khí, không phải hạo nhiên khí mà là kiếm khí, dùng Triệu Ưởng thân thể làm trung tâm, trùng trùng điệp điệp bao phủ ra, như đất bằng lên sấm sét, từng tầng bốn tản mát, nổ lên hết thảy đều là kiếm khí. Triệu Ưởng thân thể tại vô số kiếm khí bao phủ ở giữa, trôi nổi mà lên, mở mắt, đôi mắt chỗ sâu có sắc bén như kiếm, tựa như muốn đâm xuyên thiên khung. Hắn giơ tay lên, vô thanh vô tức, thế nhưng, tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ kinh thành, hết thảy giang hồ khách, hết thảy tập kiếm người bội kiếm bên hông, hộp kiếm bên trong tàng kiếm, đều là đang run rẩy. Đinh đinh đinh, cuối cùng dồn dập ra khỏi vỏ huyền không, mũi kiếm chỉ phía xa lấy tắc hạ học phủ phương hướng. Chỗ ấy, có một vị tóc trắng thanh y nam tử, chậm rãi bay lên không, giống như là một cái hắc động, thôn phệ lấy trong thiên hạ, vô cùng vô tận kiếm khí, mà toàn thành kiếm khách kiếm, cũng vì đó mà kinh động. Mười kiếm, trăm kiếm, thiên kiếm, vạn kiếm, lít nha lít nhít, vì đó mà huyền không dậy sóng nhân hoàng khí từ trên trời giáng xuống. Một ngày này, Triệu Ưởng lại vào võ đạo gia lục hợp cảnh, trở lại siêu phàm, bấm tay một gõ, vạn kiếm theo hắn mà thăng thiên. Lại một gõ, mũi kiếm rủ xuống, xa chỉ nhân gian, nhắm ngay người kia ở giữa đế hoàng cung. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.